Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 531, đóng cửa thả chó. Loại này o phiên đồng dạng thiết lập, trong hiện thực thế mà thật sự có à, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng, Lá Sâu không dám nói đúng Dark Elf có nhiều hiểu rõ hơn. Nhưng hắn xác thực không có tại Tê Cai. Miêu Kít bên người nhìn thấy qua nữ tính binh sĩ. Nếu như lấy phương đông lý luận để giải thích, quang tinh linh cùng ám tinh linh phân biệt là âm dương hai mặt. Song phương vốn nên lấy bổ sung phương thức tạo nên một cái cường đại tinh linh đế quốc. Nhưng mà không biết là hai tộc eo tiên thiên lý niệm không hợp vẫn là có người âm thầm châm ngòi. Từ thái cổ thời đại bắt đầu, quang tinh linh cùng ám tinh linh liền trở thành tử địch. Lá Sâu tại Asgard cửu giới lịch sử thư tịch bên trong có ghi chép. Ám tinh linh mục đích là thông qua Eder đem cửu giới cải tạo vì càng thích hợp ám tinh linh cực. Dạ hoàn cảnh, có như vậy một đoạn thời kỳ, bọn hắn xác thực bằng vào Reality Stone lực lượng làm được. Đối với dựa vào hấp thụ ánh sáng thu hoạch được lực lượng quang tinh linh đến nói, loại hoàn cảnh này là các nàng không thể nào tiếp thu được. Odin phụ thân, đời trước thần vương bơ cùng quang tinh linh đạt thành hiệp nghị. Song phương cộng đồng xuất binh chinh phạt Dark Elf, liên quân cuối cùng thuận lợi cướp đi Eder lấy được thắng lợi. Nữ tính chiếm đa số quang tinh linh cùng nam tính chiếm đa số ám tinh linh. Lá Sâu như có điều, suy nghĩ sờ sờ cái cằm, kỳ thật song phương lý niệm khác nhau cũng không phải là không thể điều hòa. Chỉ là qua lại lui nhường một bước, ngày đêm thời gian bình quân trạng thái cần phải có thể bị hai tộc tiếp nhận. Nhưng quang tinh, linh một khi cùng ám tinh linh hợp lưu, đại khái tỷ lệ biết thúc đẩy sinh trưởng ra một cái không gì sánh được cường thịnh tinh linh đế. Quốc cửu giới bên trong chủng tộc khác khẳng định không thể nào tiếp thu được đi. Muốn nói ám tinh linh cùng quang tinh linh mâu thuẫn phía sau không có người châm ngòi. Lá Sâu cái thứ nhất không tin, lúc ấy còn rất cường thịnh Warner thần tộc và chưa thống lĩnh cửu giới Asgard đều có hiềm nghi. Thậm chí song phương khả năng còn âm thầm có chỗ hợp tác. Kết quả cuối cùng, ám tinh linh cơ hồ bị diệt tộc. Trải qua Luân Đôn chiến tranh về sau, chỉ có cực ít bộ phận người sống sót thoát đi chiến trường lưu lạc đến trong vũ trụ. Từ đây trở thành lâm nguy giống loài, mà quang tinh linh cũng bởi vì thiếu khuyết dương tính điều hòa. Sinh dục tỷ lệ nhận cực lớn hạn chế, chủng tộc thực lực tự nhiên cũng liền lớn mạnh không dậy. Vì bảo trì tộc quần kéo dài, quang tinh linh dần dần sinh ra, mượn giống. Tập tục. Căn cứ Thò thuyết pháp, tộc eo hiển tính gen rất cường đại, cùng ngoại tộc nam tử cùng nhau sinh ra hài tử, đến từ mẫu thân một Hapel gen sẽ chiếm theo thượng phong. Đơn giản đến nói, trừ cực thiểu số đồng dạng gen sức cuốn hút chủng tộc mạnh mẽ. Mượn giống, sinh ra hài tử đại bộ phận còn là biết duy trì quang tinh linh ngoại hình. Dùng cái này cam đoan tộc quần tinh khiết tính, Lá Sâu đối với loại này diễm phúc thực tế không có gì hứng thú. Một khi tiến vào áp 2, hắn cùng cái khác đến từ địa cầu dũng sĩ rất có thể sẽ bị xem như gieo hạt công cụ. Liên tục nhiều ngày vất vả không chiếm được nghỉ ngơi, thậm chí cuối cùng sẽ bị triệt để ép khô, ngẫm lại còn là rất khủng phố. Ngoặc kép chấm chấm, Tho thành thật khai báo, ngươi có đi qua áp 2 sao? Ếch tương đương, Thò khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Bên cạnh hắn Loki biểu lộ cũng có chút quái gì. Mẫu thân từ nhỏ đã giáo dục chúng ta. Áp 2 có, ăn người, quái A-di. Để chúng ta đi ngàn vạn không thể tùy tiện tiến vào quang tinh linh tinh cầu. Lá Sâu nhíu mày, lấy ngươi cùng Loki phản nghịch tâm lý. Chắc chắn sẽ không bé ngoan nghe lời a. Loki một bộ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ che mặt lắc đầu. Đừng nói, áp 2 phong cảnh như vẽ. đại khí chất lượng cùng trọng lực vừa phải, là một viên phi thường thích hợp trí tuệ giống loài ở lại tinh cầu. Nhưng những cái kia đói khát quang tinh linh, Loki dùng mình một cái, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, đừng để ta lại hồi tưởng lại. Ba tương đương, là sâu cười ha hả một trường vỗ tại Tho trên bờ vai. Nói cách khác, ngươi vì thu hoạch được quang tinh linh chi viện bán đứng ta rồi. Không không, thế thì không đến mức. Tho không có từ lá sâu trong mắt nhìn ra nửa điểm ý cười. Hắn vội vàng khoát tay giải thích nói. Ngươi là Aurora nữ vương tự mình mời. Trừ bản thân nàng, cái khác dùng chi tục phấn không có tư cách. Ô phốp, lá sâu không cao hứng một khuỷu tay đè vào Tho phần bụng. Cân nhắc đến người Asgard cường kiện thể chất, là sâu lần này cũng không có làm sao lưu thủ, đem Tho đỉnh đến khó chịu một hồi lâu. Chiến tranh kết thúc ta lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Hy vọng ngươi có thể nghĩ ra lý do thích hợp thuyết phục Emma. Không phải ngươi liền đợi đến Fenrir tứ ngược đi. Emma sinh ra ở Nhật Bản thời đại chiến quốc. Ngay lúc đó đại danh cùng võ sĩ cấp cao trừ chính thê bên ngoài. Bình thường sẽ còn cưới tiểu thiếp. Nạp tiểu thiếp tình huống không chỉ ở Nhật Bản sẽ xuất hiện. Lấy Hoa Hạ làm trung tâm toàn bộ phương Đông văn hóa vòng đều sẽ áp dụng một bộ này. Chỉ là đối với tiểu thiếp xưng hô phương thức có chỗ khác biệt. Cổ đại chữa bệnh vệ sinh dưới điều kiện. Tiểu hài tử rất dễ dàng chết yểu. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, để bảo đảm gia tộc huyết mạch kéo dài, cưới nhiều nhiều sinh, khai chi tán diệp cũng liền thành lúc ấy xã hội phổ biến hiện tượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhà trai có thể nuôi nổi, cổ đại bình dân phần lớn đều tại ăn no mặc ấm bên trên dãy rùa. Có thể cưới vợ sinh con cũng không tệ. Căn bản không có dư lực nạp thiếp, bộ này chính thê, bình thê cùng thiếp hầu chế độ chủ yếu xuất hiện tại xã hội cao tầng. Mà Emma vừa lúc là thuộc về Asina quốc cao tầng, so sánh từ nhỏ tiếp nhận hiện đại mở ra kiểu giáo dục nữ tính. Emma đối với lá sâu đã coi như là tương đối rộng cho, mặc dù thỉnh thoảng sẽ ăn giấm náo một chút nhỏ tính tình. Nhưng nàng chưa từng có tại chuyện nam nữ bên trên chân chính thượng cương thượng tuyến cùng là sâu. Cãi nhau, không quan hệ giới tính. Nhân loại loại sinh vật này trời sinh liền có rất mạnh lòng ham chiếm hữu. Trừ cực ít bộ phận XP tương đối kỳ quái cá thể. Không có người hy vọng bạn lữ của mình không phải một lòng một ý yêu mình. Một khi để Emma biết Tho đem lá sâu bán cho quang tinh linh nữ vương. Có thể đoán được lấy được, tâm tình của nàng tuyệt đối sẽ không rất vui sướng. Tho không thích đọc sách, đại đa số thời điểm lười nhác động não. Lần đầu nhìn thấy Fenrir lúc hắn chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt. Trở lại Asgard sau mới từ Frigg trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Cái kia, Tho lúng túng gãi đầu một cái. Chuyện này là ta lỗ mãng, ta nguyện ý tiếp nhận Emma lửa giận. Nhưng Fenrir còn là miễn đi. Fenrir kết thân tay đánh chết chủ nhân trước Hela cũng cướp đi nàng. Vương vị Tho vốn là không có cảm tình gì. Một khi lấy được Emma cho phép, Fenrir khả năng thật sẽ chết đuổi theo Tho không thả. Thẳng đến trong đó một phương bị đánh ngã mới thôi. Là sâu cười trên nỗi đau của người khác nhún vai. Chuyện này ta nói không tính. Ngươi vẫn là mình đi hướng Emma giải thích đi. Vô ngần trong vũ trụ, một chiếc giống như là uống say phi thuyền chính siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Ông lính kéo đến trong phi thuyền, trưởng khống tay lái chính là một người tướng mạo thô kệch nhân loại. Hắn một bên theo âm nhạc rung động dãy rủa thân thể một bên hững hờ điều khiển phi thuyền. Trừ tên này người điều khiển bên ngoài. Trong phi thuyền cái khác hành khách cũng đều đi theo nhịp hưởng thụ lấy âm nhạc. Cổ lão địa cầu âm nhạc, đích đích tương đương, phi thuyền đài điều khiển đột nhiên truyền đến thông tin can thiệp vào thanh âm nhắc. Nhờ, điều khiển phi thuyền nhân loại nam tử mất hứng thở dài. Gamora, giúp ta tiếp một chút. Có da màu xanh biếc ngoài hành tinh nữ tử ngồi vào tay lái phụ trên ghế. Đem thông tin lấy công thả phương thức truyền ra. Beona thổ số, có thể nghe được sao? Nơi này là Venerhire xuất nhập cảnh cục quản lý. Lái phi thuyền nhân loại nam tử chân mày cau lại. Venerhire, các ngươi không biết còn nghĩ truy cứu trước đó điểm kia mâu thuẫn nhỏ à? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là xem như truyền tin người thông chi các ngươi. Một vị đại nhân vật có nhiệm vụ trọng yếu muốn ủy thác cho các ngươi. Tiền thù lao phi thường phong phú. Đại nhân vật, Star-Lord Peter Quill cùng cái khác thuyền viên nhìn thoáng qua nhau. Hắn thu hồi trước đó bất cần đời. Trịnh trọng hỏi, là ai? Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Nội dung cần gặp mặt về sau mới có thể nói cho các ngươi biết. Người ủy thác là cửu giới kẻ. Thống trị, Asgard thần vương, Thor, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.